Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 29, khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng cười, Cố Hiểu Thanh bắt đầu bận rộn, bởi vì cô cảm thấy chỉ còn 2 ngày nữa là mình phải đi học. Dù trường cấp 2 ở làng bên cạnh, nhưng cũng không tiện lắm. Vì vậy, khi cô vẫn còn ở nhà, cô muốn giúp Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải mở đường trước, để họ không phải mò mẫm trong bóng tối. Cô đến nhà đồ tể mua thêm 3 cân thịt, bột mì nhà còn, nhưng chỉ còn hơn 10 cân. Xem ngày mai bán thế nào, nếu tốt thì bảo bố mua thêm từ nhà người khác. Dù sao lương thực trong làng cũng rẻ, nhà ai cũng không chiếm phần rẻ của người khác. Hẹ thì có sẵn trong vườn. Cố Hiểu Thanh nghĩ, hẹ nhà mình nhiều, tạm thời một thời gian chắc chắn là đủ. Sau này có thể đổi nhân khác, tăng thêm sự mới lạ. Chỉ cần chuẩn bị bếp lò, nồi to và sửng hấp, bánh bao hấp và bánh bao chiên đều cần lửa. Những dụng cụ này cũng phải mang đến thị trấn. Đường đi về hơn 10 dặm, Cố Hiểu Thanh hơi lo lắng, nói với Lý Tuyết Mai. Bà liền cười, con gái ngốc, con lo lắng gì vậy? Tối nay bảo bố sửa lại chiếc xe cút kít của nhà mình. Mẹ và bố đẩy đi, đặt đồ lên xe, không có vấn đề gì. Cố Hiểu Thanh mới chợt nhớ ra nhà mình còn có một chiếc xe cút kít nhiều năm không dùng. Chủ yếu là bây giờ người ta không dùng thứ này nữa. Có nhà đã mua xe đạp, nhẹ nhàng lại nhanh, là thứ nhiều người thèm muốn. Hơn nữa nhiều năm nay, Cố Hiểu Thanh cũng không nhớ rõ cuộc sống trước đây. Nhiều thứ trong ký ức dường như đã phai mờ, cần phải từ từ nhớ lại. Sáng hôm sau, Cố Hiểu Thanh đã chuẩn bị xong nhân thịt, tối qua đã băm xong. Cô còn đặc biệt để Lý Tuyết Mai tự điều chỉnh hương vị theo hướng dẫn của mình. Điều này để sau này Lý Tuyết Mai có thể tự nắm bắt kỹ thuật. Phòng khi Cố Hiểu Thanh đi học, không ai làm được mùi vị này. Dĩ nhiên Cố Hiểu Thanh không quên nhắc nhở mẹ phải giữ bí mật. Đặc biệt là những gia vị chỉ cất giữ trong nhà, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Đây là kỹ thuật, cũng là bằng sáng chế độc quyền. Dĩ nhiên Lý Tuyết Mai không biết bằng sáng chế độc quyền là gì, nhưng từ bí quyết rất có sức hấp dẫn. Bà cũng biết đây là do con gái tự nghiên cứu. Đặc biệt là mùi vị này thật sự ngon, tươi ngon đến mức muốn cắn đứt lưỡi, ai ăn xong cũng nhớ mãi. Vì vậy bà cũng biết đây là bảo đảm cho việc buôn bán của nhà mình. Trong lòng đã quyết tâm, nhất định phải bảo vệ tốt những bí quyết này. Không nói với ai, bột cũng đã nhào xong, cả nhà lên đường. Ban đầu Cố Hiểu Thanh còn lo lắng chuyện đòi tiền nhà chú hai, nhưng không gì quan trọng bằng lần khai trương đầu tiên. Vì vậy cô thảo luận với Cố Như Hải, để ông tối nay mới đi, hôm nay xem việc buôn bán thế nào đã. Cả nhà đến thị trấn, bởi vì Cố Hiểu Thanh đã tính toán kỹ. Bữa sáng ăn bánh bao hấp thì hơi xa xỉ, người bình thường chưa quen ăn như vậy. Nhưng bữa trưa, một sừng bánh bao hấp vừa đủ một bữa, phù hợp với đa số mọi người, cũng phù hợp với công nhân hoặc giáo viên, thậm chí là cán bộ không có thời gian nấu cơm trưa. Hơn nữa chỉ cần buổi trưa một lúc, thời gian cũng thoải mái. Buổi sáng không vội, buổi chiều có thể về sớm, thời gian rất dễ kiểm soát. Vì vậy họ quyết định đến đúng giờ. Đến thị trấn, Cố Như Hải dẫn Cố Hiểu Thanh đến khu chợ. Chợ thị trấn mở hàng ngày, nhưng cũng phân ngày. Ngày chợ lớn người đông, người các làng các xã đều đến, nhưng ngày thường chỉ có người thị trấn. Khi họ đến, người ta đã chiếm hết chỗ. Cố Hiểu Thanh nhìn một lúc, thấy vị trí cổng nhà máy nước, nơi đó có một số người bán đồ ăn như bánh nướng, bánh bao, nhưng chỉ có một nhà, có vẻ người cũng không nhiều. Nơi này dường như ít người bán hàng. Có lẽ mọi người đều hy vọng vào người đi chợ, nên đa số tập trung gần cửa hàng bách hóa. Bên đó người đông, lượng người tập trung ở đó. Cố Hiểu Thanh lại thấy nơi này tốt, người đi làm đều đi qua. Dù người không nhiều, nhưng có thể truyền miệng. Vì vậy cô bảo Cố Như Hải và Lý Tuyết Mai. Họ dựng quán ở đây, dưới bóng cây, lúc này chưa vào tháng 9. Buổi trưa trời vẫn nóng chết người. Dưới bóng cây là vừa, một lúc sau đã nhóm lửa, đặt nồi lên, Cố Hiểu Anh và Lý Tuyết Mai nhanh chóng bày bàn ra. Gần nửa tiếng sau, nồi lớn đã tỏa mùi thơm bay xa, Cố Hiểu Thanh nhìn đồng hồ, thấy cổng nhà máy bắt đầu có người ra, đều là những người mặc đồng phục xanh, đội mũ bảo hộ, chắc là công nhân tan ca, mỗi người cầm một hộp cơm nhôm. Chuẩn bị ăn trưa, Cố Hiểu Thanh lập tức phấn khích. Đây là lần buôn bán đầu tiên, và cũng có người đi chợ ngửi thấy mùi thơm tìm đến đây. Có người nhìn thấy sửng hấp bốc khói, cùng mùi vị thơm ngon khiến người ta xê miếng. Liền hỏi, anh trai, nhà anh bán gì vậy? Sao thơm thế? Cố Như Hải vốn là người ít nói, bị người lạ hỏi. Mặt đỏ bừng, há miệng cả ngày không nói được lời nào, khiến người hỏi cũng buồn cười. Cố Hiểu Thanh bước lên trước, mở nắp sửng hấp, nói, chú ơi, nhà cháu bán bánh bao hấp, bên đó còn có bánh bao chiên, ngon lắm, đây là bí quyết gia truyền nhà ngoại cháu, nghe nói là công thức của ngự trù trong cung ngày xưa. Nhà cháu khó khăn, em trai cháu phải đi học, cần nhiều tiền. Nên bố mẹ cháu nghĩ cách kiếm tiền học phí. Bánh bao hấp nhà cháu ngon lắm. Chú mua một sửng không? Lời nói này khiến Lý Tuyết Mai sửng sốt cả ngày. Con bé này thật biết nói. Còn ngự trù nữa. Sao mẹ không biết tổ tiên nhà ngoại là ngự trù? Nhưng cũng không thể phá đám con gái. Chỉ là trong lòng thầm cười. Người này nghe xong cũng cười. Con bé, miệng lưỡi lanh lợi thật. Còn lôi cả ngự trù ra nữa. Được rồi, nhìn con bé tinh danh thế này. Chú nếm thử, nhưng nói trước, không ngon không trả tiền đâu. Đây là trêu chọc Cố Hiểu Thanh. Cố Hiểu Thanh nhanh nhẹn lấy một sửng bánh bao xuống, đổ vào hộp cơm của người này. Miệng nói, chú ơi, chú đừng thấy một sửng ba hào. Nhưng có 10 cái đấy. Bánh bao hấp nhà cháu to nhân đầy. Đảm bảo chú ăn xong muốn ăn nữa. Không ngon tuyệt đối không lấy tiền. Cách chương.